Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 37, chương 37, từ nơi nào ngã chết, liền từ nơi nào bò lên, lại về tới vừa mới bắt đầu tình cảnh. Tô Phù siết chặt nắm đấm, cùng trước đó minh hôn ác mộng một dạng, thất bại liền sẽ một lần nữa quét mới. Thế nhưng, mỗi một lần quét mới, đều sẽ đối với hắn sinh ra thương tổn cực lớn. Tỉ như minh hôn ác mộng, một khi quét mới, khí huyết liền sẽ bị rút đi rất nhiều. Số lần thất bại quá nhiều, thậm chí sẽ bị quất thành người khô. Vậy lần này đâu? Tô Phù trầm xuống tâm. Hắn không có vội vã tiếp tục xông mộng cảnh, mà là cảm thụ thân thể trạng thái. Khí huyết không có đổi, đi qua hắc tạp cải thiện khí huyết, như cũ rất cường hãn. Điều động, huyết dịch lưu chuyển, như băng đằng giang hà nước. Thế nhưng, Tô Phù tầm mắt hơi hơi thít chặt, tinh thần của hắn cảm giác biến suy yếu. Nguyên bản có được hai tinh thần cảm giác, người lộ ra hết sức tinh thần, suy nghĩ thông suốt, đôi mắt cũng sẽ không thấy hư ảo. Thế nhưng, theo một lần vượt quan thất bại, Tô Phù cảm giác tinh thần của hắn tựa hồ tại suy sụp. Mà lại loại tinh thần này cảm giác suy sụp là không thể nghịch. Nói cách khác, hắn nguyên bản có được hai tinh thần cảm giác. Tại một lần sau khi thất bại, tinh thần cảm giác khả năng suy yếu đến 1 tháng 5. Tô Phù cảm giác phía sau lưng mạo đằng ra tập trung mồ hôi lạnh. Hắn thật vất vả tăng lên tới 2 tinh thần cảm giác. Thế mà tại mộng cảnh này bên trong, bị sống sờ sờ nuốt 1/4. Nếu như tiếp tục vượt quan, hắn chỉ còn lại có 3 lần cơ hội, như 3 lần đều thất bại, tinh thần cảm giác bị rút khô, Tô Phù cũng không thể nào đoán trước sẽ phát sinh cái gì. Mèo tương đương, nơi xa, mèo trắng phát ra một tiếng kêu gọi, nhìn chằm chằm Tô Phù. Lần này, trong ánh mắt của nó phản chiếu ra Tô Phù có chút mơ hồ mà hư ảo thân ảnh. Không có đường lui. Tô Phù cảm giác mình tựa như là cái bị buộc đến tuyệt lộ dân cờ bạc. Nếu như bây giờ lùi bước, bị nuốt ăn tinh thần cảm giác liền về không được. Cho nên, hắn chỉ có thể tiếp tục hướng phía trước. Thông quan sau có lẽ mới có thể trở về bản. Còn nếu là vượt quan thất bại, hắn rất có thể bị vĩnh viễn ở lại chỗ này. Thở ra một hơi, Tô Phù để cho mình tỉnh táo lại. Mèo, lầu dạy học, học sinh, thước, Tô Phù đem các loại điều kiện cùng nhân tố đều bày ra đến. Cẩn thận suy nghĩ phá quan biện pháp, thế nhưng là suy nghĩ thật lâu đều không có đầu mối. Âm u lầu dạy học, liền là một cái quỷ lâu, không có chỗ xuống tay. Suy nghĩ thật lâu, mèo trắng đều ngáp một cái thời điểm, Tô Phù rốt cục động, không nghĩ ra. Vậy liền lại xông một lần. Tô Phù bước lên lâu. Lần này, hắn không có hết nhìn đông tới nhìn tây, trực tiếp hướng tầng cao nhất chạy như điên. Từ nơi nào ngã chết, liền từ nơi nào bò lên. Tầng cao nhất gió vẫn như cụ thấu xương giá rét. Quanh mình trong rừng rậm chim gọi truyền ra, từng con chim uịch cánh hướng trên trời bay. Bầu trời âm trầm mà đen kịt. Tầng cao nhất không có cái gì. Tô Phù nhớ kỹ, thời khắc cuối cùng là một thép chế thước lắc tại trên mặt hắn, cho nên mới đưa hắn cho đặt xuống lầu dạy học. Cái kia vấn đề hẳn là tại cái kia thước bên trên. Tô Phù nhướng mày, nghĩ đến thước, quay người chuẩn bị xuống lầu. Thế nhưng là loảng xoảng một tiếng, tầng cao nhất môn liền bị khóa lại. Ào ào ào, xiềng xích tiếng vang triệt để. Tô Phù một cái bước xa vọt tới khóa gấp trước cửa. Xuyên thấu qua nứt ra khe cửa, hắn thấy được một đạo còng xuống thân ảnh, mang theo thước, huýt sáo, chậm rãi rời đi. Đột nhiên, Tô Phù cảm giác thân thể lạnh lẽo, nhíu mày cúi đầu nhìn lại, phát hiện dưới thân thể của mình, từng con cánh tay hiển hiện, kéo lại chân của hắn. Tô Phù hít vào một ngụm khí lạnh. Toàn bộ tầng cao nhất sàn nhà bò đầy quỷ học sinh, một từng cái toàn thân nhuốm máu, ăn mặc đồng phục học sinh, mặt đều hiện ra quái dị vặn vẹo, lộ ra mỉm cười, dắt lấy hắn, hướng tầng cao nhất rìa đẩy đi. Phía sau cửa, một con mèo trắng an tĩnh ngồi xổm ở nơi đó, há to miệng, đầu lưỡi một quyển, trong mắt của nó, Tô Phù thân ảnh càng ngày càng rõ ràng. Phần phật, quá nhiều quỷ học sinh, nhường Tô Phù không cách nào kháng cự. Hắn lại một lần theo trên nhà cao tầng rơi xuống, đầu hướng xuống. Ba, Tô Phù mở mắt ra, lần nữa trở lại điểm xuất phát. Có ý tứ, Tô Phù nhìn xem âm trầm lầu dạy học, đôi mắt lạnh lùng. Nơi xa, mèo trắng ngồi xổm, an tĩnh nhìn xem hắn. Đột nhiên, Tô Phù thân hình hình dạng như quỷ mị lao ra. Mèo trắng hét lên một tiếng, muốn chạy trốn, lại bị Tô Phù nắm cổ cho nhấc lên. Theo ta một đường, ngươi mèo này, xem đủ rồi hả? Tô Phù khóe miệng cong lên, ánh mắt hết sức sắc bén. Quả nhiên, vượt quan thất bại, tinh thần cảm giác lại biến suy yếu. Lưu cho cơ hội của hắn không nhiều lắm, mèo trắng tại Tô Phù trong tay giãy giụa lấy, hét lên một tiếng, bén nhọn móng vuốt bỗng nhiên xẹt qua Tô Phù tay, khiến cho hắn thấy nhói nhói. Buông lỏng tay ra, mèo trắng rơi xuống đất, hóa thành một tia sáng trắng biến mất không thấy gì nữa. Tô Phù nhìn xem trên tay vết chảo, lại nhìn một chút biến mất mèo trắng, hít sâu một hơi, chơi trốn tìm, âm thầm đánh lén, thật là chịu đủ. Tô Phù thở ra một hơi, có thể là tinh thần cảm giác suy yếu nguyên nhân. Tô Phù đứng tại giáo học lâu dưới lên trên xem, cái kia lầu dạy học trên hành lang, đứng đầy học sinh, những học sinh này mặt đều hiện ra quái dị vặn vẹo. Đứng thành bài, âm u, chết lặng hướng xuống nhìn chằm chằm Tô Phù. Bị một đống lớn quỷ học sinh để mắt tới cảm giác nhường người tê cả da đầu. Tô Phù ngẩng đầu, hắn mặt không thay đổi nhìn thẳng. Hả? Tô Phù con ngươi co rụt lại. Tại một đống lớn học sinh bên trong, một đạo còng xuống bóng người, nắm lấy một thanh thước, tham lam nhìn chằm chằm hắn. Tìm được. Tô Phù nhếch miệng, giống như bay phóng tới lầu ba. Tên kia tại lầu ba, lên trên lầu, tầng lầu rỗng tuếch, quỷ học sinh biến mất không thấy gì nữa. Bất quá Tô Phù không thèm để ý, hắn đi tới trong phòng học, một cước đá tung cửa, bịch một tiếng, cánh cửa nện tường, dương lên bụi bặm. Ở đâu? Tô Phù liếc nhìn, bục giảng sạch sẽ vô cùng, không dính một hạt bụi. Thế nhưng nguyên bản bày ở trên đó thước biến mất không thấy. Đột nhiên, Tô Phù cảm giác sau lưng truyền đến một cỗ mãnh liệt lạnh lẽo. Một thanh thước như sắc bén đao thép kéo xuống, quất vào Tô Phù vai bên trên. Phốc phốc, Tô Phù cảm giác một trận nhói nhói, như nửa người bị quất nứt ra. Còng, khí tức âm xâm tràn ngập, một đạo còng lưng khiêng nắm lấy một thanh thước, bóng người chậm rãi đi đến, thước bên trên còn chảy xuống máu, băng lãnh tiếng huýt sáo quanh quẩn trong phòng học. Tô Phù quay đầu, trên bệ cửa sổ, mèo trắng núp ở nơi hẻo lánh, bảo thạch con mắt nhìn chằm chằm trong phòng học hình ảnh, bưng bít lấy đau nhức đến phảng phất muốn vỡ ra tới vai, chậm rãi đứng người lên. Ngoài cửa chen chúc lấy từng cái quỷ học sinh, bọn hắn sợ hãi mà hoảng sợ, đối với cái kia cầm lấy thước còng xuống bóng người hết sức hoảng hốt. Cho nên người chính là phá nhốt thì nhốt khóa. Tô Phù thở ra một hơi, không ngoan ngoãn nghe lão sư lời nói, muốn bị quất thước cùng phạt đứng. Âm u khàn khàn như đá đầu trên mặt đất mà luyện qua thanh âm vang vọng. Thước lại một lần vung lên, phía trên còn nhỏ xuống lấy máu tươi. Ta nghe người tê liệt. Tô Phù ánh mắt sững sờ, đột nhiên vọt lên, tinh thần của hắn cảm giác suy yếu. Thế nhưng, hắn khí huyết còn không có suy. Một lần lại một lần té chết. Nhường Tô Phủ đè nén lửa giận. Đột nhiên bùng nổ. Đại pháo quyền. Thước như đao vung xuống. Tô Phủ thì một quyền ném tới. Ba. Tiếng pháo vang vọng. Thước cùng Tô Phủ nắm đấm nện ở cùng một chỗ. Sắc bén thước trực tiếp bị Tô Phủ một quyền cho đánh bay. Nhưng mà, cái kia còng lưng khiêng người, lại là giống như rắn độc quấn quanh ở Tô Phủ trên thân thể. Tới gần, Tô Phủ mới nhìn rõ khuôn mặt, là một lưng gù lão đầu. Lão đầu trên mặt che kín vuốt mèo ngấn, dữ tợn đáng sợ, ở lại đây đi, nắm linh hồn của ngươi, lưu lại. Còng xuống lão giả ôm Tô Phù thân thể, phát ra giống như rắn độc tham lam thanh âm, nương theo băng lãnh cười. Lưu em gái ngươi, Tô Phù giờ phút này trong lòng táo bạo, trong cơ thể khí huyết, sôi sùng sục lưu chuyển. Về sau, thân thể của hắn tựa hồ hiện ra một chút hở ra. Từng sợi gân xanh theo cổ của hắn đi lên lan tràn. Khí huyết như lao nhanh giang hà nước. Bát cực, sụp đổ, Tô Phủ đôi mắt băng lãnh, giơ tay lên, một thanh níu lại giống như rắn độc quấn ở trên người hắn lão đầu đầu. Răng ở giữa, nhảy ra ba chữ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.